A Di Đà Phật, Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng kinh. Tập 264, người nhận ẩn sư tịnh độ. Nếu như vẫn còn nghi hoặc, vẫn còn giải đãi, vẫn còn lười biếng, thì vấn đề đã nghiêm trọng rồi. Người nào ngày ngày giảng kinh cho bạn, bạn có được bao nhiêu phước báo? Tìm một người thiện trí thức ngày ngày có thể nghe họ giảng kinh, thật chẳng dễ dàng. Nhưng mà hiện tại có những thiết bị ghi máy ghi hình, vì đây thì rất thuận tiện cho chúng ta. Pháp sư giảng bộ kinh này, chúng ta đem băng ghi hình mang về nhà, ngày ngày có thể nghe đi nghe lại. Đây là việc mà người thời trước không có cách nào tưởng tượng ra. Đây là con người đời nay chúng ta có phước, người xưa không có cách nào tưởng tượng ra nổi. Chúng ta ngày nay đã làm được rồi. Vậy ngày nay bạn ở nhà dùng những thiết bị tiên tiến này, bạn có dùng để nghe kinh hay không? Hay là bạn dùng để xem phim truyền hình? Hay là bạn dùng để nghe nhạc? Việc này chính bạn là người hiểu rõ nhất. Nếu như bạn đem thời gian đó để mà chỉ nghe kinh, thì bạn sẽ thành tựu. Người ở trong nhà thì nhiều. Hiện nay tuy là gia đình nhỏ, ngoài vợ chồng còn có con cái, có những lúc còn có bạn bè người thân đến. Vì thế hiện nay hầu hết các gia đình ở trong các thành phố không chỉ có một cái truyền hình. Tôi đi quan sát thấy rất nhiều nhà, mỗi phòng đều có. Rất dễ dàng dùng một cái phòng để chuyên nghe kinh Phật. Bạn ngày ngày nghe kinh mà không nghe mấy thứ đó của họ, nghe một cách rất thích thú. Dần dần họ sẽ đến hỏi bạn, cái đó thật sự nghe rất hay phải không? Không sao, cứ đến xem thử. Từ từ bạn sẽ độ được hết những người ở trong nhà bạn, cũng độ được luôn những người hàng xóm của bạn. Bạn phải có cái tâm lâu dài, bạn phải đem cái thành tích tu học ra cho tất cả mọi người xem. Như vậy thì mới được. Chư Phật Bồ Tát niệm niệm đều lo nghĩ gì người khác. Cái nguyên tắc này nhất định phải nhớ cho kỹ. Không nên lo nghĩ gì bản thân. Bạn ở nhà mỗi ngày nghe kinh 8 giờ đồng hồ, không phải vì chính mình, mà vì tất cả những người trong nhà, âm thầm thay đổi, tự độ độ người. Không phải tự tư tự lợi. Chỉ cần công phu sâu, thời gian dài, nhất định có thể cảm động người. Đây là khẳng định. Cho nên chúng ta hiểu rõ những vấn đề này, ghi nhớ những kinh nghiệm giáo huấn tu học của đại đức xưa. Không những phải học tập, mà còn phải phát dương quang đại, lợi ích xã hội đại chúng. Phải đem oai thần quang minh tối tôn đệ nhất của A-di-đà Phật mà biểu hiện ra ở ngay trên người của mình, xem có nhận được tôn xưng là người xuất gia đệ nhất của xã hội đại chúng hay không. Là người xuất gia tối tôn hay không? Đến một ngày nào đó, chúng ta ở trong xã hội này được người ta xưng tán là tối tôn đệ nhất, chúng ta mới không có lỗi với A-di-đà Phật, mới là học trò của A-di-đà Phật. Phật, ngài ở trong chư Phật là tối tôn đệ nhất, hàng học trò thì cũng phải là tối tôn đệ nhất trong tất cả học trò. Chúng ta có từng nghĩ đến hay chưa? Có chăm chỉ nỗ lực để làm hay chưa? Câu nói thập phương Phật tán, biến chiếu Đông Phương hằng xa thế giới. Câu nói này đã nói rất cụ thể. Phía sau là Nam Tây Bắc Phương Tứ Duy Thượng Hạ. Tứ Duy là Đông Bắc, Đông Nam, Tây Bắc, Tây Nam. Thượng Phương, Hạ Phương là mười phương. Mười phương chư Phật đều tán thán A-di-đà Phật. Chúng ta xem tiếp sau cùng của đoạn này. Nhược hóa đảnh thượng viên quan, hoặc nhất nhị tam tứ do tuần, hoặc bách thiên vạn ức do tuần, chư Phật quang minh, hoặc chiếu nhất nhị Phật sát, hoặc chiếu bách thiên Phật sát, y A-di-đà Phật quang minh phổ chiếu vô lượng vô biên vô số Phật sát. Những câu kinh văn này đều rất quan trọng. Khi đọc đến, chúng ta không thể nào được qua loa. Phật có thân quang, có phóng quang. Chúng ta nói đến Phật quang thông thường có hai loại này. Thân quang là thường quang, quần sáng trên Phật đỉnh, đây là thường quang. Thân thể của Phật cũng phóng quang, đây cũng là thường quang. Hào quang của Thích Ca Mâu Ni Phật, trên các kinh điển nói, hào quang của thân tám thước. Nếu là phóng quang, vậy thì sẽ khác. Cái thân mà chư Phật sở hiện không như nhau, thân quang cũng không như nhau. Thực tại mà nói, Phật Phật đạo đồng, làm gì có cái khác nhau? Chúng sanh không tương đồng, chúng sanh nghiệp chướng không như nhau. Người nghiệp chướng nặng thì nhìn không thấy Phật quang, người nghiệp chướng nhẹ thì có thể nhìn thấy, người nhẹ hơn nữa thì thấy hào quang của Phật càng lớn. Người có nghiệp chướng rất nặng thì nhìn không thấy Phật quang. Phật phóng quang diệt phục như thị. Đây chính là từ nghiệp lực của chúng sanh mà nói. Ngoài ra còn có một cách nói, là từ duyên phần của chúng sanh mà nói. Người thế gian này chúng ta thì cũng như vậy. Gặp được người có duyên thì rất hoan hỷ, người không có duyên thì không muốn gặp mặt họ. Từ chỗ này mà xem thì chúng ta biết được A-di-đà Phật cùng hết thảy chúng sanh trong mười pháp giới là có cái duyên sâu nhất. Vì sao vậy? Vì ngày phóng quang càng lớn hơn. Đối với sự việc này thì chư Phật không như nhau. Có một số người trong quá trình tu hành thành Phật của mình thì rất ít kết duyên với chúng sanh, chỉ lo tu chính mình. Quả thật họ đã thành Phật. Tuy rằng phát nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, cái nguyện này thì hoàn toàn tương đồng, nhưng mà kết cái duyên với chúng sanh không rộng, kết cái duyên không đủ sâu. Chúng ta cũng nghe thấy ở trong Phật Pháp thường hay nói Phật không độ người không có duyên. Chúng sanh này không có duyên với Phật, vì thì hết cách. Thế Tôn năm xưa tại thế, Thành Đông Lão Mẫu, câu chuyện này có rất nhiều người biết, không có duyên với Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật độ không được bà. Phật làm một thử nghiệm cho chúng đệ tử xem. Thành Đông Lão Mẫu từ bên kia đi đến, Phật liền từ phía đối diện đi lại và lập tức đổi hướng, đi sang con đường khác, tuyệt nhiên không muốn gặp mặt Phật. Phật có năng lực hóa thân đến bên đó và lại đổi hướng. Cuối cùng Phật liền biến hiện, biến thành bốn cái thân bao vây bà bốn hướng. Bà cúi đầu xuống khóc lóc cũng không thèm nhìn Phật một cái, vì không có duyên mà. Phật bảo học trò của Ngài là Xá Lợi Phất đi độ bà. Xá Lợi Phất có duyên với bà nên vừa đi là đã độ được. Là phải xem ai có duyên với ai. Ở chỗ này thì chúng ta liền hiểu được chư Phật quang minh. Đây là nói phóng quang, quần sáng trên đầu phóng quang. Hoặc giả là nhất nhị tam tứ do tuần. Do tuần là đơn vị đo độ dài của Ấn Độ khi xưa. Xưa kia các đại đức phiên dịch do tuần có ba loại, có đại trung và tiểu. Đại do tuần bằng 80 dặm của Trung Quốc ngày xưa. Trung do tuần bằng 60 dặm, tiểu do tuần là 40 dặm. Thực tại ra mà nói, cái dặm này theo cách tính của Trung Quốc thời xưa thì ngắn hơn so với chúng ta hiện nay. Xem đơn vị thước dùng thời nhà Chu, đại khái chỉ khoảng chừng 6 phần của thước Trung Quốc ngày nay. Cho nên chúng ta thường xem thấy ở trong các sách cổ, chiều cao của mỗi người đều là hơn 1 trượng. Trên thực tế thì cũng như người hiện nay chúng ta vẫn cao gần bằng như vậy. Thước ngày xưa ngắn, thước chúng ta ngày nay dài hơn. Một do tuần, chúng ta nói thế nào thì cũng xa tương đương 10 dặm đường. Ánh sáng rộng lớn đến như vậy, Phật cùng chúng sanh duyên càng sâu thì hào quang của Ngài càng lớn. Hoặc giả là bách thiên vạn ức. Đây trở lên nói thân quang đều phải nói có duyên. Không có duyên thì không được. Do đó chúng ta học Phật phải ghi nhớ, trong Phật Pháp thường nói vạn thứ không mang đi được, duy chỉ nghiệp tùy thân. Bạn ở tại thế gian này, cái gì cũng không thể mang theo được. Chúng ta đi đến thế gian này, cái gì cũng không mang đến. Tương lai chúng ta đi cũng không mang theo được cái gì. Sự việc này có rất nhiều đồng tu đều hiểu biết. Nhưng mà ở trong Phật Pháp còn có một câu là duy chỉ nghiệp tùy thân. Cái này thì có thể mang đi. Thiện tâm, thiện nguyện, thiện hạnh của bạn có thể mang đi. Ác tâm, ác nguyện, ác hạnh của bạn cũng có thể mang đi. Cái mà bạn đem đi là thiện nghiệp thì đời sau sẽ cảm được cái quả báo thiện. Nếu bạn mang theo là ác nghiệp vậy thì đời sau là khổ báo trong tam đồ. Sáu nẻo luân hồi là sự thật, một chút cũng không giả. Sáu nẻo luân hồi là người nào phụ trách quản lý? Ở dưới các vị biết, không phải Thượng Đế, cũng không phải Vua Diêm La, cũng không phải Phật Bồ Tát. Ai làm chủ quản vậy? Là nghiệp lực của chính mình. Cái này thì phải nên biết. Nếu như hiểu rõ cái đạo lý này rồi, hiểu rõ được cái sự thật này, chúng ta cần phải làm những thứ có thể mang theo được. Những gì không thể mang theo được thì ít làm hoặc không làm. Những thứ có thể mang theo được thì nên làm, làm cho nhiều. Chư Phật Bồ Tát, đây là người thông minh hạng nhất của thế gian. Các ngài là chuyên làm những thứ mang theo được. Thứ không thể mang đi, các ngài cũng không thèm nghĩ đến. Giúp đỡ chúng sanh khổ nạn, cái sự việc này thì có thể mang đi. Chúng sanh sáu cõi đều có khổ, đều có nạn. Là cái nạn gì? Là không có trí huệ, ngu si. Nếu như bạn nghe mà thấy không vui, bạn rất tức giận, lập tức liền phản bác, vậy thì tôi chỉ cười. Vì sao vậy? Tôi nói bạn ngu si. Quả nhiên đúng là bạn ngu si. Bạn đã thể hiện ra rồi đó. Bạn không thừa nhận cũng không được. Mới nói vài câu khó nghe thì đã nổi nóng rồi. Nói vài câu nịnh nọt dễ nghe thì bạn rất hài lòng, thì đây gọi là ngu si. Tự tư tự lợi, tham sân si mạng, chưa có buông xả. Phàm phu trong sáu cõi đều là như vậy. Bạn khởi tâm động niệm, lời nói việc làm. Ở trên kinh Địa Tạng Phật đã nói rất hay, không gì không phải là tội, không gì không phải là nghiệp. Ở đời này thì được thân người, sau khi chết rồi thì đi đến đâu? Bản thân đã từng nghĩ qua chưa? Tuyệt đối không thể nói chết rồi là hết, chết rồi thì mọi thứ cũng xong. Quả thật nếu chết rồi thứ gì cũng hết thì tôi sẽ không ngồi ở đây giảng kinh. Hà tất gì phải tìm lấy phiền toái? Chết thì nghĩa là hết rồi. Giảng kinh rất khổ cực, là rất mệt. Làm cái sự việc này để làm gì chứ? Nói các vị một cái chân tướng sự thật, đó là chết rồi thì mới mệt, phiền phức rất lớn. Cho nên phải học Phật Bồ Tát. Chúng ta chỉ làm những thứ mang theo được. Thế xuất thế gian, việc tốt hạng nhất là khuyên người làm thiện. Giảng kinh thuyết pháp chính là việc đại thiện hạng nhất, giúp cho bạn đoạn ác tu thiện, giúp cho bạn chuyển mê thành ngộ, giúp cho bạn chuyển phàm thành thánh. Đây là việc đại tốt. Cái sự việc này là đại trí huệ, đại phước đức. Phải dùng thiện xảo phương tiện để mà hoàn thành công việc này. Làm thế nào mới có thể tiếp dẫn quảng đại chúng sanh? Nhất định phải hiểu được tâm lý của chúng sanh, phải hiểu được sự khốn khổ của chúng sanh. Tại Ấn Độ năm xưa, Thích Ca Mâu Ni Phật đi khắp nơi giảng kinh thuyết pháp, giáo hóa chúng sanh. Không có yêu cầu học trò phải đăng ký tham gia. Bạn xem Phật từ bi biết bao, bất kỳ ai cũng đều có thể đến tham gia. Phật đang dạy tại đó, người nào cũng đều có thể đến, không khước từ người muốn đến, không giữ lại người muốn đi. Bạn xem tự do tự tại biết bao, không hề lấy của người nào một xu tiền. Người người đều hoan hỷ đến. Nếu thu học phí, có rất nhiều người cuộc sống thanh bần, nộp không nổi học phí, thì đâu có cách nào để học. Không thu học phí. Khổng Lão Phu Tử ở Trung Quốc cũng là người cả đời theo đuổi công việc giáo dục xã hội. Cũng không có nghe nói Khổng Lão Phu Tử bên đó yêu cầu học trò tham gia phải đăng ký, chưa nghe nói bao giờ. Cũng không hề nghe nói Khổng Lão Phu Tử dạy học có thu học phí, chưa hề nghe nói qua. Học trò của Khổng Lão Phu Tử, mãi cho đến những năm đầu dân quốc, những vị học trò đó dạy tư thục đều vẫn không thu học phí. Một việc khó đáng quý. Học trò chỉ cần có người giới thiệu thì đều thu nhận. Tiền chi phí sinh hoạt của người thầy là do phụ huynh của các học trò cúng dường, tùy ý cúng dường, không có quy định. Ở trong Phật Pháp cũng càng là như vậy. Chúng ta chân thật là đệ tử Phật thì phải nhớ, chúng ta nhất định phải học tập cái phong thái này của Thế Tôn, bạn mới có thể rộng kết thiện duyên với tất cả chúng sanh. Tâm lượng phải lớn, lượng lớn thì phước lớn. Tâm lượng mà nhỏ thì phước ở đâu có chứ? Phật giáo chúng ta tại Singapore qua lại cùng chính tôn giáo khác ở Singapore vô cùng mật thiết, hiện tại đều là bạn bè vô cùng thân thiết. Những người này thường thường hay đến cư sĩ Lâm làm khách, thường hay ăn cơm tại cư sĩ Lâm. Họ đều cảm thấy rất ngon, có lúc còn gọi thêm thức ăn mang về. Hiện tại có không ít Ấn Độ giáo, Hồi giáo, họ cũng rất thích uống trà của Trung Quốc. Chúng ta ở nơi này có rất nhiều trà, thường thường cúng dường họ. Cách nhìn nhận của họ đối với cư sĩ Lâm đều nói Phật giáo rất giàu có. Tiền của cư sĩ Lâm cái gì xài không hết. Mỗi ngày cúng cơm chay, chúng ta cúng dường đại chúng ăn cơm. Trung bình mỗi ngày có hơn 1.000 người ăn cơm. Đến chủ nhật ngày lễ thì có đến 3-4.000 người ăn cơm. Đầu năm đến cuối năm, mỗi ngày đãi 5 bữa, không phải 3 bữa. Giữa 3 bữa chính còn có 2 bữa ăn nhẹ. Nửa đêm bạn muốn đi ăn thì cũng có. Đều có bánh bao và sữa, liên tục 24 giờ cung ứng không gián đoạn. Một năm 365 ngày không thiếu một ngày. Tiền này là ở đâu mà đến? Các vị đạo trưởng ấy hỏi cư sĩ Lý Mộc Nguyên. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên mỉm cười nói, chúng tôi có ông chủ lớn tài trợ, cho nên tiền tài thật sự dùng không hết. Họ liền dò hỏi ông chủ lớn của các vị là ai. Lý Mộc Nguyên nói với họ, ông chủ lớn của chúng tôi là A Di Đà Phật. Nguyên nhân thật sự là nằm ở đâu? Vẫn chính là một câu nói của đại đức xưa, lượng lớn phước lớn. Bạn càng sợ người ta ăn thì bạn càng nghèo, càng quan hỷ cho người ăn thì bạn càng giàu. Chính là đạo lý như vậy. Cư sĩ Lâm kể từ lúc bắt đầu cúng dường cơm chay đến nay, quả thật 24 giờ không gián đoạn. Bởi vì niệm Phật đường của chúng ta 24 giờ không có gián đoạn, mọi người luân phiên nhau niệm. Người niệm Phật nửa đêm muốn ăn chút đồ ăn, ở lầu 2 luôn có sẵn, và lại đều còn nóng hổi. 24 giờ không có gián đoạn, cảm ứng không thể nghĩ bàn. Cư sĩ Lâm chưa từng đi mua gạo lần nào. Gạo là từ đâu mà đến cũng không biết. Chưa từng đi mua rau, cũng chưa từng mua dầu, mua muối. Toàn bộ đều là những vị Bồ Tát này mang tới cho. Họ đem tới quá nhiều ăn không hết. 1.000 người đến ăn, ăn cũng không hết. Những thứ này không thể cất, cất chứa thì sẽ bị hư. Cho nên một tuần lễ luôn có 2-3 ngày chúng tôi đem một đống chất như núi, nào là gạo mì, bột mì, các loại rau củ, dầu, muối, chất lên chiếc xe tải, đem đi tặng cho viện dưỡng lão, viện cô nhi ở các tôn giáo khác. Mỗi một cô nhi viện hay viện dưỡng lão của các tôn giáo đều tiếp nhận sự cúng dường của cư sĩ Lâm. Cho nên người học Phật chân chánh không nên sợ, phải có sự độ lượng này thì Phật Bồ Tát sẽ bảo hộ. Phải lợi ích cho xã hội, lợi ích cho chúng sanh, phải làm nhiều việc tốt, cư sĩ Lâm mở chiếu văn ghi hình giảng kinh 24 giờ không gián đoạn. Lúc mới đầu là quan gia tái chủ của lão Lâm trưởng yêu cầu, quỷ thần nghe mở chiếu những băng ghi hình này, ban ngày người nghe quỷ cũng nghe, ban đêm người không nghe quỷ vẫn tiếp tục nghe. Thật tình mà nói thì có rất nhiều quỷ còn tinh tấn hơn chúng ta. Con người chúng ta tương lai có thể đọa tam đồ, còn những quỷ thần đó đều sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vì sao vậy? Làm quỷ quá khổ, muốn nhanh nhanh lìa khổ được vui. Con người bởi vì sao không muốn giảng sanh? Con người trong cuộc sống hiện nay, đặc biệt là tại Singapore này thì quá tốt, vẫn là không muốn đi. Cho nên kết quả trong tương lai, con người không bằng quỷ. Chúng ta nếu như hiểu được cái đạo lý này, nếu bạn muốn rộng kết thiện duyên, hiện tại thật sự có thể kết duyên. Nếu như điều kiện trong nhà bạn cho phép, ở trong nhà bạn chuyên dùng một chiếc truyền hình 24 giờ đồng hồ mở chiếu băng ghi hình giảng kinh, để làm gì? Để cúng dường hư không pháp giới, tất cả chúng sanh trong cõi ưu minh. Pháp duyên của bạn liền rộng lớn. Bạn không có duyên với người, mà có duyên với quỷ thần. Họ đều đến xem, đều đến nghe. Bạn dùng một cái máy ghi âm, hoặc là cái máy niệm Phật, hiện nay rất tốt. Cái máy này niệm Phật 24 giờ đồng hồ không gián đoạn, thì có rất nhiều chúng sanh trong cõi u minh niệm Phật cùng với bạn. Bạn không cần sợ. Nếu như vậy trở đi, không phải tôi đều đã mời gọi quỷ thần về nhà mình rồi sao? Vậy có thể được sao? Không sai. Sẽ có rất nhiều quỷ ở nhà bạn, đó đều là thần hộ pháp của bạn. Vì sao vậy? Họ nhận ân đức của bạn. Khi bạn không mở chiếu giảng kinh, họ không được nghe kinh. Bạn không mở máy niệm Phật, nghe niệm Phật, thì họ sẽ quên việc niệm Phật. Bạn mà làm như vậy, thì bạn là đại ân nhân của quỷ thần trong cõi u minh. Họ sẽ tri ân, báo ân. Hiện nay, mỗi một gia đình đều có thể làm được. Chẳng qua nếu bạn làm ở nhà, thì bạn phải trưng cầu sự đồng ý của cả nhà. Vì sao vậy? Để tránh việc ban đêm máy niệm Phật này, truyền hình mở ban giảng kinh đó, không ồn đến mọi người trong nhà, không thể ngủ được, rồi họ sẽ kháng nghị, vậy thì sẽ phiền phức. Nhất định phải hiểu được cái đạo lý này. Nếu như trong nhà phòng ốc nhiều, thì dùng một căn phòng làm Phật đường. Khi bạn mở phát thì âm lượng nhỏ một chút cũng không sao, nhất định phải có âm thanh. Chúng ta tương lai thành Phật, cái quang minh ấy sẽ không thua kém A-di-đà Phật. Đây là sự kỳ vọng của A-di-đà Phật đối với chúng ta. A-di-đà Phật nhất định không mong muốn chúng ta có thành tựu giống như Ngài. Vậy thì bạn sai rồi. Quả thật giống như sự kỳ vọng của cha mẹ đối với con cái. Có người làm cha mẹ nào mà không kỳ vọng con cái tương lai thành tựu vượt trội hơn cả chính mình chứ? Có gì thử nghĩ mà xem. Hiện tại thầy cô thì tôi không hiểu cho lắm. Người làm thầy ngày trước duy nhất chỉ có một sự hy vọng là hy vọng học trò được thành tựu cao hơn cả chính mình. Đó là sự thành tựu của người thầy. Đời sau nếu không thể siêu vượt qua được đời này của chúng ta, thì thành tựu gì cũng đều không thể bàn luận. Ngạn ngữ có một câu nói: trong ba tội bất hiếu, không người nói dối là tội lớn nhất. Cái chữ nói dối này không phải nói bạn có con cháu đời sau, không phải cái ý này. Đời sau phải siêu vượt hơn đời này của chúng ta, đây gọi là nói dối. Đây là việc lớn, cho nên phải toàn tâm toàn lực để dạy bảo giúp đỡ cho đời sau, khiến thành tựu của họ vượt bậc hơn cả thế hệ này của chúng ta. Đây là cái tâm của bậc làm cha mẹ, tâm của bậc làm sư trưởng. Cho nên vì vậy mà mọi người tôn kính sư trưởng đến như vậy. Tôn sư trọng đạo, đem cái ân của sư trưởng và cái ân của cha mẹ xem bình đẳng như nhau. Đạo lý là ở chỗ này. Nhưng mà xã hội ngày nay, người đọc sách thánh hiền ít, cũng có thể người làm cha mẹ mong muốn con cái vượt hơn mình, rạng rỡ tổ tông. Hầu hết thầy cô thì chưa hẳn có cái tâm lượng này. Sư đạo đã không còn nữa, thật vô cùng đáng buồn. Nếu như sư đạo mà không còn, thì huệ mạng của tất cả chúng sanh đã bị đoạn dứt. Việc giảng kinh dạy học ở trong nhà Phật là nói dòng huệ mạng của Phật, không phải là nói dòng huệ mạng của Thích Ca Mâu Ni Phật, cũng không phải nói dòng huệ mạng của A Di Đà Phật, mà là nói dòng huệ mạng Phật của chính mình. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đã có Phật tánh thì sẽ thành Phật. Cho nên nói dòng huệ mạng Phật là có hai cái ý nghĩa. Cái ý nghĩa quan trọng nhất là nói dòng huệ mạng Phật của chính mình. Duy chỉ có huệ mạng Phật tánh của chính mình được nối tiếp, thì huệ mạng của chư Phật Như Lai mới thật sự được kế thừa nối tiếp. Nếu huệ mạng của ta bị đoạn dứt, thì ta có năng lực gì để mà nói dòng huệ mạng của Thích Ca Mâu Ni Phật? Đạo lý này mọi người hãy suy nghĩ cho kỹ càng, phải suy nghĩ cho thông suốt. Trong đời này của chúng ta chăm chỉ nỗ lực, thật sự làm, nhất định không để đời này trôi qua một cách uổng phí, vậy thì sẽ rất đáng tiếc. Nói đến thân quang của A Di Đà Phật phóng quang, nhất định phải hiểu được cái nhân duyên chân thật là ngài cùng với hết thảy chúng sanh trong hư không pháp giới đã có cái duyên phận vô cùng sâu rộng. Chúng ta không kết duyên thì làm sao được chứ? Ở trong cả một đời của mình, từng thời từng khắc phải ghi nhớ những điển hình mà Thế Tôn làm cho chúng ta xem, những tấm gương mà cao tăng đại đức nhiều đời làm cho chúng ta xem. Đời sống vật chất của chúng ta phải đơn giản, càng đơn giản càng tốt, càng đạm bạc càng tốt. Nên biết ngày trước bữa cơm ở trong nhà Phật, thọ trai quá đường chỉ có một món. Thế Tôn năm xưa đi ra ngoài thác bát, người ta cúng dường mọi thứ để vào trong bát. Cái bát này gọi là cà sa dị. Cà sa là tiếng Phạn, trộn lẫn lại với nhau gọi là cà sa. Cà sa là trộn hỗn hợp lại với nhau. Chúng tôi mặc cái y phục này, y phục này gọi là cà sa. Vì sao vậy? Nhuộm rất nhiều màu sắc thành một màu, áo nhuộm màu, áo gọi là cà sa. Phật bưng cái bát đựng cơm đó cũng gọi là cà sa. Cơm và thức ăn đều trộn lại với nhau. Hiện tại ăn cơm đều dọn ra rất nhiều chén dĩa. Phước báo của chúng ta còn hơn cả Thích Ca Mâu Ni Phật, hơn cả Tổ sư Đại Đức. Tổ sư Đại Đức làm gì có phước báo lớn đến như vậy? Chúng ta ở trong một đời này đem phước báo mà hưởng cho hết, không tu phước thì đời sau sẽ không có phước. Có từng nghĩ qua cái vấn đề này hay chưa? Nếu như đã nghĩ qua những vấn đề này rồi thì bạn sẽ không dám ăn cơm. Đây là thật chứ không phải là giả. Hạt gạo thí chủ lớn như núi Tu Di, đời này không liễu đạo, mang lông đội sừng mà trả. Bài kệ này của Đại Đức xưa cũng đều là nói lời chân thật, quyết không vọng ngữ, quyết định không quá lời. Chúng ta phải nghĩ đến người xuất gia hiện tại ở trong xã hội này, đất nước khu vực phát triển, người dân đều tương đối giàu có, cúng dường nhiều, vậy có thể hưởng phước không? Không dám. Đều là tiền, mồ hôi nước mắt của các tín đồ. Kiếm tiền thật không dễ dàng. Cúng dường cho người xuất gia chúng ta, người xuất gia muốn đem tiền này đi hưởng thụ, tôi nghĩ không được mấy năm thì đã hưởng hết phước rồi. Tai họa liền sẽ đến. Cho nên lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam cả đời cũng là giảng kinh thuyết pháp. Ngài là cư sĩ, cả đời ngài không nhận lấy một đồng tiền cúng dường nào của người khác. Bất luận là người nào mời ngài đến giảng kinh, sau khi đã hẹn thời gian xong, ngài sẽ đến nơi đúng giờ. Lộ phí ngài tự mình lo, không nhận tiền của người ta. Khi đi đến nơi nào đó giảng kinh, tất cả mọi sự tiếp đãi thảy đều không nhận, đến cả trà cũng tự mang theo, tự mình mang theo nước trà, khăn tay cũng tự mang theo, không phiền đến bất cứ ai. Cho nên mọi người tôn kính đối với ngài, chân chánh làm đến bố thí viên mãn. Ngài nói nếu như giảng kinh thuyết pháp mà muốn thu tiền thì sẽ khiến cho rất nhiều người lần sau không dám đến nghe kinh. Bạn há chẳng phải đoạn mất cái duyên học Phật pháp của người rồi hay sao? Cái tội này thì quá lớn, quá lớn. Và lại vẫn còn ảnh hưởng. Vì sao vậy? Họ sẽ nói với người khác, ở nơi đó giảng kinh không thể đi đến đó, sẽ thu phí, cần phải có tiền. Một truyền mười, mười truyền trăm, sẽ không có ai dám đến nữa. Vậy thì ai sẽ đến cái Phật đường này nữa chứ? Người giàu sẽ đến Phật đường, người nghèo thì không thể đến rồi. Nhà Phật phổ độ chúng sanh đã bị bạn phá hoại mất rồi. Những đạo lý này chúng ta phải nhớ. Trong sự vô tình hay cố ý, chúng ta tạo tác ra bao nhiêu là tội nghiệp, bản thân hoàn toàn không hề hay biết. Tín đồ cúng dường những thứ tiền tài đó, nhất định phải thay họ làm việc tốt, thay họ trồng ruộng phước. Chúng ta kỳ vọng họ có thể khai trí huệ mà được phước báo. Vậy thì phải làm sao để họ có thể khai trí huệ được phước báo? Bạn có chịu làm hay chưa? Ấn Quang Đại Sư đã làm ra tấm gương cho chúng ta xem. Ấn Tổ bạn xem, tất cả mười phương cúng dường ngài, ngài đều mang hết đi in kinh làm bố thí. Vào thời đại khi đó, có thể nói chỉ có một phương pháp này để có thể đem Phật pháp mở rộng ảnh hưởng. Hiện tại cái xã hội này có nhiều phương pháp, hiệu quả càng thù thắng. Chúng ta lợi dụng mạng Internet, lợi dụng truyền hình vệ tinh, hiệu quả của Internet, chúng tôi hiện tại ở nơi này giải thích với các vị đoạn kinh văn này, thì đồng tu ở bên Mỹ cũng có thể xem thấy, các đồng tu ở bên Úc Châu họ cũng xem thấy, ở khu vực Đài Loan, khu vực Hồng Kông, cho đến Trung Quốc đại lục, hiện tại cũng có rất nhiều người đang nghe giảng kinh thông qua mạng Internet. So với thời đại khi xưa của Ấn Tổ thì tiến bộ hơn quá nhiều rồi. Chúng ta có chăm chỉ nỗ lực để làm hay không? Từng ly từng tí đều dùng vào việc hoằng pháp lợi sanh. Ở Singapore, hiện tại tại Úc Châu, còn có thêm cơ duyên bồi dưỡng người trẻ tuổi nhân tài hoằng pháp. Lớp bồi huấn bên này của chúng ta tứ chúng đều thông, nam cư sĩ, nữ cư sĩ tại gia, chỉ cần thật sự phát tâm đến học đều có thể tham gia. Học viện Tịnh Tông tại Úc Châu của chúng ta hiện đang trù bị, tương lai khi bắt đầu giảng dạy thì chúng ta cũng đều thu nhận tứ chúng đồng tu. Lớp bồi huấn ở Singapore là lớp ngắn hạn, mỗi một khóa học 6 tháng. Ở bên Úc Châu thì thời gian mới là dài. Chúng tôi phân thành 3 loại lớp học. Lớp phổ thông là 2 năm, lớp chánh khoa là 3 năm, lớp nghiên cứu là 4 năm. Nếu như cả 3 lớp đều tham gia thì tổng cộng là 9 năm mới tốt nghiệp. Yêu cầu của chúng tôi không có gì khác, chính là mỗi ngày làm việc 16 tiếng, lên lớp ngồi học 8 giờ đồng hồ, niệm Phật 8 giờ đồng hồ. Những lớp học thông thường ở các trường khác thì đều có ngày nghỉ định kỳ, còn ở trường này của chúng ta thì không có. Vì sao vậy? Ở trên kinh điển Thích Ca Mâu Ni Phật đâu thấy có kỳ nghỉ phép nào đâu. Cho nên không nên yêu cầu chúng ta tương lai ở chỗ này cũng sẽ có kỳ nghỉ hè và đông. Không có. Phía trước có nói qua, hãy nghỉ dưỡng thì sẽ xong ngay, thì sẽ thối chuyện rất là lớn. Không có chuyện nghỉ hè. Sau 9 năm tốt nghiệp trở về thì hoằng pháp lợi sanh, bước ra dạy học thì cũng dùng cái phương pháp này. Học viện trong 4 mùa của mỗi năm có thể mở lớp đặc biệt để thuận tiện cho những người có công việc bận rộn, hoặc là cho những người không thể học tập ở trong thời gian dài. Chúng ta có thể mở lớp ngắn hạn, cũng như các vị đồng học đã đến nơi này tham học vậy. Họ đến được 2 tuần, chúng tôi sẽ đặc biệt mở một cái lớp nhỏ, một cái lớp nhỏ dài đúng 2 tuần vì họ mà mở. Việc này thì chúng tôi có thể làm được. Vì sao vậy? Báo ân của thí chủ, chúng ta tiếp nhận sự cúng dường của tín đồ tại gia, chúng ta lấy gì để báo đáp lại cho họ đây? Họ muốn đến học viện để xem thử, để tham quan, chúng tôi sẽ đặc biệt mở một cái lớp để cúng dường họ. Nếu họ sẵn lòng niệm Phật, chúng tôi có niệm Phật đường. Sẵn lòng nghe kinh, chúng tôi có giảng đường. Họ ưa thích nghe những thứ gì, chúng tôi đều có thể đặc biệt vì họ mà mở một cái lớp để giảng những thứ đó. Là tri ân báo ân. Những vị cư sĩ đại đức tại gia này đã ra tiền ra sức để đáp ứng nguyện vọng đồng tu xuất gia. Những đồng tu xuất gia cũng nên biết báo đáp đại ân đại đức của cư sĩ tại gia, cũng phải đáp ứng lại nguyện vọng tu học của họ. Cho nên chúng ta học Phật nghĩa là học tập ở Phật. Đoạn kinh văn phía sau là nói rõ cái đạo lý này. Bổn kỳ tiền thế cầu đạo, sở nguyện công đức đại tiểu bất đồng, chí tác Phật thời các tự đắc chi. Cái ý nghĩa này vừa rồi tôi cũng đã trình bày qua. Chúng ta phải học tập ở Phật. Trên kinh Vô Lượng Thọ cũng không có nói đến nghỉ hè. Hiện tại cũng không ít đồng học có lòng tốt tại gia xuất gia, đối với tôi đều rất tốt. Lão Pháp Sư à, ngày mệt rồi, ngày nên nghỉ ngơi một chút đi. Các vị rất tốt, tốt hơn cả Phật. Phật không hề bảo tôi nghỉ ngơi một chút nào. Các vị thì đều khuyên tôi nên nghỉ ngơi. Ở trên kinh này không thể tìm thấy hai chữ nghỉ ngơi. Cho nên chúng tôi vẫn là phải học tập ở Phật, vẫn là phải nghe lời của Phật, không thể nghe lời các vị được. Hôm nay thời gian hết rồi, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A-di-đà Phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy hen, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.